Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 825, người thua làm sủng. Huy, nữ nhân, ngươi có biết địa phủ này là địa bàn của ai? Tần Trường Phong đứng tại quỷ đô trên không, phảng phất đạp trên toàn bộ U Minh chi địa, cao giọng hét lớn, đạo này tiếng hét. Giống như là đến từ trời xanh vấn trách, một đạo như kinh lôi tại toàn bộ cõi âm bảo minh nổ vang, làm cho ức vạn quỷ dân đều ngước đầu nhìn lên, biết rõ, thiên đình thần quân Tần Trường Phong sao, thế nào, tiểu mạc cô nương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không mang ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, biết rõ ngươi còn dám nhập địa phủ quấy phá. Tần Trường Phong mục quang lãnh lệ, cái này tự nhiên là vì diễn kịch cho những cái kia người bất chính nhìn đến. Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Tiểu mạc cô nương một bộ không sao cả lưu manh bộ dáng. Thậm chí ngầm tự liếc mắt. Ngươi cho rằng bản quân không dám. Tần Trường Phong cười lạnh. Xưng tên ra. Bản quân thủ hạ chưa từng giết hạng người vô danh. Tiểu mạc thản nhiên nói. Thầy ta chuẩn đề. Ta vì phương Tây thánh linh tử mạc thần, vào địa ngục độ hóa hoàng tuyền, nghe đạo nơi này, Tần Trường Phong liền lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả. Lại không nghĩ rằng tiểu mạc rời đi lâu như vậy, cư nhiên trở thành chuẩn đề đệ tử, hơn nữa rõ ràng là coi trọng nhất thân truyền đệ tử hàng ngũ. Nếu không không khả năng sẽ có thánh linh tử bực này xưng hô. Ở trong đó đã trải qua như thế nào khúc chiết cùng cố sự không được biết. Nhưng nghĩ đến không phải một kiện chuyện đơn giản. Bất quá thả trên người tiểu mạc cũng không đủ là lạ. Dù sao nàng sớm đã từ Tần Trường Phong nơi này biết được toàn bộ hồng hoang đời đời giới ngày sau. Đại khái hướng đi, đã biết Tây Phương giáo hai người ngày sau rất có thể sẽ thành thánh. Nàng kia nghĩ biện pháp bái nhập nó môn hạ cũng là chuyện đương nhiên. Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, rời đi địa phủ, nếu không liền gọi ngươi thật tại địa ngục làm nữ quỷ. Phương Tây hai cái chuẩn thánh còn dọa không được bản quân. Vậy liền mời thần quân chỉ giáo. Tiểu mạc mặt không biểu tình nói xong, bí mật truyền âm nói, chúng ta cũng rất lâu không có tỉ thí qua. Vừa vặn mượn cơ hội này so một trận, ngươi có thể nghĩ tốt, bản quân thần thông uy năng chi khủng bố, ngay cả chính ta đều sợ hãi, ngươi dạng này thân thể nhỏ bé khó mà nói vừa thấy mặt đã bị đánh tan thành mây khói. Ngay cả quỷ đô không làm được, câu này hiển nhiên là nói cho ngoại nhân nghe. Tần Trường Phong nói xong bĩu môi, truyền âm nói, cùng ngươi đánh không có ý nghĩa. Thắng không có chỗ tốt chiến đấu đối với ta mà nói đều là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi thắng, ta về sau mỗi tiếng nói cử động tất cả đều nghe lời ngươi. Hơn nữa, còn có thể nói cho ngươi biết đứa con trai kia Tần Chiêu Chiêu trên người bí mật. Thật sự, Tần Trường Phong mừng rỡ. Hắn và Tiểu Mạc ở giữa mặc dù tâm ý tương thông. Nhưng có một số việc nếu như không muốn để cho đối phương biết rõ. Tự nhiên cũng là có thể giấu giếm, mà tiểu mạc duy nhất đối với hắn ẩn núp chính là Tần Chiêu Chiêu thân thế chi mê. Cũng đã thành Tần Trường Phong trong lòng một mực tò mò bí mật. Lúc trước tiểu mạc đến tột cùng là dùng ra sao hắn một giọt bản mệnh tinh huyết sinh ra đứa bé này. Tiểu mạc cô nương yếu ớt cười một tiếng. Tự nhiên, nhưng người thua cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Về sau ngươi ta làm chủ nhân, ngươi làm sủng vật, nhân sủng. Tần Trường Phong mỉm cười, trực tiếp truyền âm trả lời, ta đáp ứng ngươi, thua cho ngươi làm sủng vật, nhưng ta không thể lại thua, ngươi đáp ứng liền tốt. Tiểu mạc truyền âm về sau, liền mở miệng lớn tiếng nói, hạng người cuồng vọng tự đại cũng xứng xưng thần quân, hôm nay để cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, vừa mới nói xong, nàng liền từ trên mặt đất vươn người đứng dậy, tay trái nắm vuốt kim cương bồ đề tràng hạt, tay phải trắng thuần bàn tay cùng nổi lên chính là cách không một trường. ầm vang một tiếng thật lớn, trong hư không nhấc lên sóng lớn ngập trời. Một đầu óng ánh Trường Hà trống rỗng hiển hiện, nước sông cuộn trào mãnh liệt, từng đóa bọt nước bên trong tỏa ra từng đoạn thần thoại lịch sử. Đây là một đầu dòng sông thời gian hình chiếu, lấy tiếp cận vô thượng thời gian áo nghĩa chỗ ngưng tụ. Lực lượng thời gian tuyên cổ thần bí mà cường đại, là lấy vẻn vẹn một trường này, lập tức địa phủ có thể ở một trường này dưới sống sót tuyệt không vượt qua số lượng một bàn tay. Trong đó còn muốn bao quát Tần Trường Phong, nhưng mà đối mặt như vậy một trường, Tần Trường Phong lại không nhúc nhích, mặc cho thời gian này Trường Hà đem chính mình cuốn vào lúc mới đưa chiến văn dị tượng triển khai, vừa thấy mặt ở giữa. Quyển kia có thể thôn phệ quá khứ tương lai dòng sông thời gian liền phân giải làm đầy trời đạo phù. Trời xanh vô đạo, vô đạo, vô luật, vô pháp, vô thiên. Tiểu Mạc tất nhiên là sớm biết Tần Trường Phong trời xanh vô đạo có thể vì. Cũng không không giống những người khác như thế kinh ngạc. Trong cơ thể một sợi cổ quái Phật môn ấn ký từ mi tâm hiển hiện, mang theo luân hồi khí tức. Nhất thời toàn thân bảo quang chập chờn, da thịt càng thêm óng ánh, giống như lưu ly bảo thể. Không nói hai lời vọt thẳng vào kia trời xanh vô đạo dị tượng bên trong phạm vi. Tần Trường Phong lông mày cau chặt, trời xanh vô đạo dị tượng trên lý luận có thể phân giải tất cả vật chất hữu hình. Tu sĩ bản thân cũng không ngoại lệ, chỉ phân khó dễ mà thôi. Nhưng này thời điểm bên trên dị tượng áo nghĩa ba động đối với Tiểu Mạc vậy mà không chút nào có tác dụng, hết thảy nguyên thủy phù văn đi vào bên người nàng sau lại tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Không chỉ là vạn pháp bất xâm, mà là cấm pháp lĩnh vực, Tần Trường Phong lấy vô thượng nhân quả tu vi tìm nguồn gốc tố nguyên. Trong nháy mắt minh ngộ hết thảy, Tiểu Mạc loại năng lực này căn nguyên là nàng từng tại hoàn mỹ thế giới cổ tăng luân hồi địa bên trong kinh lịch luân hồi lúc thiên phú. Thần thông, quyển kia chỉ là một lần nửa thật nửa giả tinh thần luân hồi. Nhưng mà nàng giờ phút này lại lấy tiếp cận vô thượng cảnh giới luân hồi tu vi đem theo luân hồi. Bên trong lại xuất hiện, trời xanh vô đạo cường hãn không thể nghi ngờ, dù là còn không viên mãn. Toàn bộ linh giới người thí luyện có thể ở trong đó bình yên vô sự cũng tuyệt đối là phượng mao. Lân giác, Tiểu Mạc đạo này cấm pháp lĩnh vực còn không cách nào hoàn toàn cấm tiệt dị tượng ba động. Nhưng lại thêm nàng bản thân vạn pháp bất xâm, liền thế mà thật sự có thể xem vô đạo dị tượng vì không có gì. Ở trong đó đi ngang, thần quân các hạ, cũng bất quá như vậy nha. Nhìn xem Tần Trường Phong trên mặt vẻ kinh ngạc, Tiểu Mạc đắc thế không tha người. Nói thật, một ngày này nàng đã chờ lâu rồi. Ngay sau đó tăng nhanh bước chân, cả người liền như một đầu nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, kỳ thực hung hãn vô song hung thú cuồng hướng mà đi. Không thể nghi ngờ, cho dù không hiển hóa bản thể, đơn thuần chỉ luận nhục thân lực lượng lời nói, Tần Trường Phong cho dù hoàn thành hoa long thuế biến, cũng tuyệt đối không cách nào địch nổi. Dù sao bản chất của hắn là một người, mà Tiểu Mạc bản chất là ma thần. Không có chút nào xinh đẹp một quyền oanh đến. Tần Trường Phong đưa tay tướng ngăn cản, lại bị suất lui hơn 10 bước. Khắp thế gian đều kinh sợ. Từ Tần Trường Phong xuất thế đến nay, trải qua chiến đấu mặc dù không nhiều, nhưng không khỏi là đối mặt đương thời nhất lưu trở lên cường giả. Vô luận đối mặt là Long Vương hay là Đại Vu, thậm chí thập nhị tổ Vu, chưa từng lui ra phía sau qua nửa bước. Bây giờ lại trước mặt mọi người bị một cái nhìn lại nũng nịu tiểu cô nương đánh lui. Cái này lập tức để cho người đối nàng lau mắt mà nhìn. Ngầm tự trầm ngâm lại một cái không xuất thế kỳ tài muốn hoành không xuất thế sao. Hơn nữa còn là đến từ phương Tây đất nghèo. Chính đoan ngồi ở Tây phương cực lạc thế giới bên trong chuẩn đề đạo nhân nhìn xem một màn này. Một tờ khổ mặt càng vào lúc này cười nở hoa. đây tuyệt đối là bọn hắn phương Tây mở mày mở mặt thời khắc. Bất quá hắn tiếu dung cũng vẻn vẹn duy trì một lát. Tần Trường Phong sao lại dễ dàng như vậy bị sủng vật của mình áp chế. Một tiếng cười gằn, hắn há mồm phun ra một viên xích kim nguyên đan. Nghênh phong biến dài, trong chốc lát liền trở thành một vòng phát ra ánh lửa mặt trời treo trên cao đỉnh đầu. Hào quang oánh oánh, đạo hỏa hừng hực, giây lát sau càng cùng toàn bộ vô đạo dị tượng hòa làm một thể. Kia mặt trời bên trong bay ra không còn là đơn thuần ánh lửa, mà là đầy trời hỏa phù, mỗi một cái đều mang nguyên thủy khí tức. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đứng lặng tại quỷ thành trên tường thành, nữ đế lông mày nhẹ trao lại. Nàng có thể cảm nhận được kia mặt trời trong ngọn lửa có nghiệp hỏa hồng liên khí tức, nhưng hiển nhiên cũng không hoàn toàn tương tự, trong đó càng có một loại khác càng huyền diệu hơn vô cùng đại đạo ý cảnh. So nghiệp hỏa hồng liên càng hơn một bậc, kia mặt trời hỏa phù cũng không trôi hướng tiểu mạc, bởi vì vô dụng, nàng có cấm pháp chi thể hộ đạo, hỏa phù cũng không tới gần được, hoặc là cho dù tới gần, uy năng cũng sẽ đại giảm. Có thể sau một khắc nàng thân thể run lên bỗng nhiên dừng lại. Mắt thường đều có thể thấy, bản thân trong cơ thể trống rỗng sinh ra không tên nghiệp hỏa. Đốt người luyện hồn, thề không bỏ qua, nghiệp hỏa không có dễ, từ hư vô mà sinh, cho nên chân thật cấm pháp lĩnh vực cũng vô pháp cấm tiệt. Tâm tai, tiểu mạc thì thào nói nhỏ, xinh xắn lông mày vặn thành một đoàn. Cũng không chỉ là buồn rầu, vẫn là luyện hỏa đốt người thống khổ gây nên. Nàng đoán không sai, cái này đích xác là nhân tai uy lực. Trên bầu trời kia vòng xích kim mặt trời liền cùng thánh thiên thần dược cùng loại, chính là nhân tai đại đạo áo nghĩa cụ hiện. Tự tại Đông Hải Tiên Đảo Thượng Đẳng một lần thi triển nhân quả đại đạo trung cực áo nghĩa nhân quả sắc tội, phát hiện hắn cùng trời xanh vô đạo dị tượng tại trên uy năng có bộ phận chỗ tương tự về sau. Sau đó thời gian bên trong, Tần Trường Phong liền một mực tại một bên tiếp tục lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, một bên tìm tòi tâm tai cùng dị tượng dung hợp, mà trước mắt chỗ triển hiện chính là thành quả. Trên thực tế, tại Thông Thiên Tháp bên trong sớm có truyền ngôn, người thí luyện thần thông đạo pháp trung cực nơi quy tụ chính là tất cả thần thông hòa vào dị tượng, hợp thành một nói chí cao vô thượng lại vạn cổ duy nhất thánh pháp. Đương nhiên, đối với linh giới mà nói, cái này cuối cùng chỉ là một cái truyền thuyết, ai cũng không biết muốn đạt đến cảnh giới kia cần đi đến một bước kia. Có người nói là tiên vương, có người nói là tiên đế. Oanh! Bỗng nhiên, luyện hỏa đốt người tiểu mạc trong cơ thể lại dâng lên một loại đỏ như máu chi hỏa. Ức vạn ánh lửa ngưng tụ thành một tôn phượng hoàng, cao quý lạnh lùng, sau đó phượng hoàng dương cánh huýt dài, liền trở thành ý một kiện mỹ lệ vô cùng kim thân chiến y. Chẳng những tự thân khí thế bạo tăng, càng đem từ trong cơ thể mà thành nghiệp hỏa đều lớn vì áp chế. Ám hoàng huyết hỏa, đốt huyết làm lửa, đốt huyết càng nhiều, uy năng càng khủng bố, có thể không cực hạn, cho đến máu làm mới thôi. Tiểu mạc không chút nào tiếc huyết khí, thoáng cái trong cơ thể liền có 1/3 máu tươi biến mất. Hơn nữa huyết hỏa không tắt, còn tại điên cuồng bùng cháy máu tươi, nhưng thân hình nhưng lại chưa bởi vậy khô gầy, như cũ đấy đà sung mãn, ánh mắt sáng quắc, sáng ngời có thần, bởi vì nàng trong cơ thể đang lấy càng khủng bố hơn tốc độ tạo huyết, phảng phất sinh cơ cuồn cuộn vô tận. Đây là đệ cửu thành sinh mệnh đại đạo. Tần Trường Phong nói không nên lời là kinh vẫn là vui. Hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, tiểu mạc lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc trung cực áo nghĩa cũng thuộc về hợp tình lý, bởi vì nàng đã sớm nói vô thượng cuộc chiến trên lôi đài chém giết bản thể là kiến mộc mộc thần thiên tôn sau lấy được bản nguyên hạch tâm có thể giúp nàng lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. nhưng khi giờ khắc này trở thành chân thực lúc, vẫn không khỏi mừng rỡ. Bất luận cái gì vô thượng pháp tắc trung cực áo nghĩa đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù là tiểu mạc chỉ có một tồn dùng tới đến bổ sung sinh mệnh huyết khí, nhưng phối hợp thêm đốt huyết mà thành ám hoàng huyết hỏa về sau, liền vô cùng kinh khủng rồi. Bởi vì khí huyết không dứt, huyết hỏa không tắt, vô lượng vô tận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.